bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 344, Tam Hoàng Ngũ Đế đánh tới tao ngộ là tất nhiên. Góc truyện audio.com. Một lời ra, Trần Hoàng Thiên lúc này buông ra dưới lòng bàn tay Thái Nhất Hoàng Tử. Bên cạnh thân vương tranh thủ thời gian một tay áo vung chi. Ngược lại cuốn tới, đa tạ hỗn độn thần duệ ân không giết. Kinh sợ chắp tay mở miệng. Hắn lại lần nữa bộc phát ra tốc độ mau chóng đuổi theo. Mặt khác ba viên chiến tướng theo sát phía sau. Còn lại chiến trên thuyền tướng vệ thăm dò thôi động. Cuối cùng không người ngăn cản. Vừa rồi thần sắc trắng xám tranh thủ thời gian rời đi. Mắt nhìn thấy Thái Nhất Hoàng Triều đội ngũ tan biến tại trong tầm mắt. Tại một phương hướng khác quỷ con trai trưởng, đã lặng yên thối lui đến phía sau. Lần trước bị ngươi chạy trốn, lần này nếu không để lại chút gì, chỉ sợ không cách nào bàn giao a. Trần Nguyên nheo cặp mắt lại. Chậm rãi liếc nhìn đi qua, liền có Thái Tổ Thần Vương ấn nguy áp, hoành lay động tại quỷ con trai trưởng trên thân, cùng lần trước khác biệt. Lần này chỉ bằng đôi mắt nhìn chăm chú, thần vương ý chí, liền gọi quỷ con trai trưởng thần hồn phá vỡ, đầy dẫy hoảng sợ, hắn lại mạnh lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, quỷ con trai trưởng nơi nào còn dám có bất kỳ vi phạm chỉ ý, thậm chí đều bỏ đi đào vong suy nghĩ. Trực tiếp theo ống tay áo phía dưới bạo lướt đi một đạo tan nát quang mang, rơi vào Trần Nguyên trước mặt. Cái này đồng dạng là toàn bộ cự quỷ quật thế lực. Tại gần chút thời gian lấy được đồ đằng toái phiến, lúc này không có chút nào dự kiến, chỉ có thể đưa cho Trần Nguyên. Tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Trần Nguyên phất tay áo thu hồi, liền không lại phản ứng quỷ con trai trưởng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất màu đen. Hắn vô số cấm chế bao phủ vị trí, mông mông bụi bụi một mảnh. Có cực kỳ thâm trầm ba động từ trong đó lộ ra mà ra. Rất rõ ràng, nơi này cất giấu che giấu đồ đằng toái phiến. Muốn so lúc trước Trần Nguyên gặp tế đàn, muốn có càng nhiều trấn thủ lực lượng. Chỗ lấy hiện ra như thế khác biệt cục diện, đó là bởi vì đồ đằng toái phiến tác dụng, chỉ sợ đều là không giống nhau. Nếu như không có đoán sai, làm Trần Nguyên thu hoạch nơi đây đồ đằng toái phiến về sau. Đem về sinh ra chờ biến hóa lớn, tại ta tiến vào trong cấm chế về sau, đừng cho bất luận kẻ nào bước vào mảy may. Trần Nguyên bình tĩnh lưu lại một câu nói kia, liền một bước lăng không mà lên, đứng chắp tay đi vào mặt đất màu đen u ám cảnh tượng bên trong. Mọi loại cấm chế gào rú gào thét, mang theo cuồng bạo vỡ nát chi ý, càng nắm chắc hơn tôn tinh hồng hai mắt, đột nhiên hiển lộ mà ra. Nở rộ quỷ dị dày đặc chi ý, nhưng ở Trần Nguyên bóng người trước mặt, lại là ào ào tránh lui mà ra, dẫn đến đêm tối xé nát, trực tiếp đi vào. Trần Hoàng Thiên nhìn qua màn này, tâm thần có chút khẩn trương, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Trần Nguyên có lấy thủ đoạn nào đó, có thể quản thúc cấm chế, cùng đồ đằng toái phiến trấn thủ lực lượng, chỉ cần cho Trần Nguyên một chút thời gian. Vô luận nơi đây đồ đằng toái phiến, ẩn chứa hạng gì không tầm thường lực lượng, cũng đều sẽ bị Trần Nguyên chỗ lấy đi. Một bên khác quỷ con trai trưởng, hai vai uy áp biến mất, trong tầm mắt đồng dạng không thấy Trần Nguyên cái bóng. Đối với cấm chế toàn bộ sợ hãi bộ dáng, lần nữa để tinh thần của hắn cảm giác được khó có thể tin. Cự quỷ quật là cái thứ nhất đến nơi đây thế lực. Nhưng nơi này trấn thủ lực lượng vô cùng quỷ dị, đã tổn thất không ít cường giả, ngay sau đó Thái Nhất Thần Triều người buông xuống mà đến. Quỷ con trai trưởng còn chưa tránh thức thấy rõ ràng nơi đây tình huống. Chém giết ở giữa công phu, hỗn độn thần tộc người lại hết lần này tới lần khác đồng dạng xuất hiện. Giờ phút này, Trần Nguyên đã đi vào trong đó, nhưng tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy cầm tới đồ đằng toái phiến. Quỷ con trai trưởng vẫn không có rời đi, cự quỷ tam thần chăm chú nhìn Trần Hoàng Thiên vị trí. Ngay tại thời gian trôi qua trong quá trình, một phương hướng khác nơi xa thương khung chi đỉnh, đột nhiên hiện lên rồi rào viễn cổ khí tức, bọn họ gió cuốn mây tan đánh tới. Tốc độ cực nhanh, thần vương ý chí đóng mở, như là thiên địa chi nhãn, chú mục lấy nơi đây cảnh tượng, Trần Hoàng Thiên lúc này ngẩng đầu nhìn lại, thanh nhãn bạch long phía trên Tần Nhiễm Vương, cũng đã nhận ra vô cùng trầm trọng ba động. 19 con hỗn độn tổ long, như lâm đại địch giống như hơi thở oanh minh không ngừng. Tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm đều là nheo lại hai mắt. Thậm chí Tiểu Nam không người bóng người, tại Trần Lạc Ly bên cạnh lần đầu đưa mắt, lộ ra u con mắt màu xanh lam. Điện hạ là ngươi thân ca ca đúng không? Bỗng nhiên, Tiểu Nam truyền ra lời nói. Trần Lạc Ly có chút mê hoặc, khẽ gật đầu một cái. Đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đứng tại đằng sau ta là đủ. Lời nói rơi xuống, bên cạnh Vô Song từ trong đó ngửi được cực kỳ ngưng trọng vị đạo. Nàng không khỏi đồng dạng nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn đánh tới thâm trầm uy áp. Có một tia mù mịt cảm giác hiện lên trong lòng, trong sân bầu không khí cũng biến thành tương đối áp lực. Tựa hồ mỗi một cái hỗn độn tộc nhân, đều rõ ràng minh bạch, cái kia cuồn cuộn bao phủ ba động bên trong, là phương nào cường thịnh nhân vật. Trần Lạc Ly không muốn cho bất luận kẻ nào mang đến phiền phức. Chỉ lại phải trọng trọng nhẹ gật đầu, phong vân đóng mở, khí thế oanh minh không ngớt, toàn bộ thương khung cảnh tượng. Triệt để bị phương này nhân sĩ cực hạn uy áp cho hoàn toàn bao phủ. Một bên khác Thủy Chung chưa từng rời đi quỷ con trai trưởng. Cùng cự quỷ tam thần, hô hấp gần như sinh ra ngưng trệ, sắc mặt mang theo trắng xám, chờ vô tận ba động rốt cục buông xuống tại trước mặt mọi người lúc. Mới vừa có một dương cánh lộ, vô biên vô tận thân hình căn bản là không có cách xem hoàn toàn. Nhưng thấy vũ dực phía trên, đứng đấy một hàng màu trắng thánh phục nam tử, người cầm đầu thần sắc không nổi nửa điểm gợn sóng, quanh thân ba động hóa thành hư vô. Trần Hoàng Thiên nheo cặp mắt lại lúc, cười lạnh mở miệng, nguyên lai là phần hoàng, thành đế hoàng lăng khổng lồ như vậy. Hai người chúng ta cũng có thể gặp phải, ngược lại là cũng một loại duyên phận. Lời này rơi xuống, không khỏi làm Trần Lạc Ly cùng Vô Song hai người tâm thần hơi chấn động một chút. Sớm khi tiến vào Hoàng Lăng lúc, các nàng cũng nghe nói ngoại giới một số phong vân, Bạch Đế Thành xuất động tam hoàng ngũ đế bên trong hai vị. Càng có một vị tên là Bạch Cừu Phong tuyệt thế thiên kiêu. Đồng dạng theo sát lúc nào tới, lúc này trong tầm mắt cái kia áo trắng thánh phục nam tử. Thình lình chính là trong đó nhất hoàng. Đồ đằng toái phiến cuối cùng số lượng có hạn, gặp gỡ là tất nhiên thôi. Phần hoàng bình tĩnh mở miệng, truyền ra lời nói lúc, có dị dạng ba động lưu truyền toàn trường. Tựa hồ tại hắn nói chuyện ở giữa công phu, đã đem toàn trường tất cả mọi người quét ngang một lần. Lúc này ánh mắt chậm rãi chết đi, nhìn về phía Trần Lạc Ly trước mặt Tiểu Nam, cùng không gian xung quanh chết, ẩn nạc ba vị hỗn độn đế thị. Xem ra các ngươi vị kia thần duệ đã tiến nhập cấm chế. Không biết tại bản hoàng chín phần lò luyện dưới, hắn là không có thể chỉ lo thân mình. Lời nói lại lần nữa truyền ra, đã không có nửa điểm nói chuyện phiếm ý tứ. Nháy mắt thần vương lĩnh vực đóng mở, liền tại ống tay áo phía dưới bao phủ ra xâm la liệt diễm chi lực. Oanh, cấm chế run rẩy, ba động khủng bố hàng lâm xuống, thiên địa dung lâu hiện ra. Phần hoàng rõ ràng là muốn đem mặt đất màu đen hết thảy hoàn toàn dung thành cạn bã. Ngươi dám! Trần Hoàng Thiên biến sắc, quát chói tai vang lên, đồng dạng bộc phát ra không kém hơn phần hoàng lực lượng ba động. Tại chỗ chạy đem đánh tới, dọc theo đường không gian vỡ nát, hóa thành hư vô, động thủ, phần hoàng lãnh ngữ rơi xuống, mặt không biểu tình, làm Bạch Đế thành tam hoàng ngũ đế một trong. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì e ngại hỗn độn thần tộc ý tứ. Lúc này đã gặp được, một trận đại chiến không thể tránh né, vậy liền không cần lãng phí nữa nửa câu miệng lưỡi. Trong tích tắc, sau lưng áo trắng phun trào, không gian đồng dạng vặn vẹo bước ra hai bóng người. Rõ ràng là, Phó Hoàng, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh. Chấm, tiêu giao lục, cách chương.